cuốn văng mọi thứ khiến cho tất cả cây cối trong phạm vi trăm trượng quanh đây đều bị đánh nát. Đám tu sĩ vốn đang bị thương của ngũ thế thiên tộc cũng thấy trước mắt tối sầm, bị cắt cho huyết nhục mơ hồ, thân thể cũng ầm ầm nổ tung. Chu Phi cũng liên tục phun máu. Thân thể bị hất lùi lại mãi cho đến hơn trăm trượng mới có thể miễn cưỡng dẫm chân xuống đất ép mình dừng lại. Sau khi đứng vững thì lại phun ra thêm một búng máu tươi. Tóc tai bù xù. Lúc hắn mặt mày tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã biến mất không thấy đâu. Chỉ có một luồng sương mù đang nhanh chóng lan rộng đến, nuốt chửng lấy Chu Phi trong tiếng giống giận không cam lòng của hắn. Hồi lâu sau, sương mù chỗ cánh rừng này mới tản đi. Cùng lúc này, trong một dãy núi nằm ở khu vực phía sau của bí cảnh mặt trăng, nhưng đây không phải sâu bên trong mà là ở gần phần trước. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bị truyền tống ra ở trên dãy núi này. Hắn vừa xuất hiện thì đã liên tục hộp máu ngã lăn ra đất, căn bản không thể đứng nổi, tất khiếu chỉ toàn là máu tươi tuôn trào, chảy dài trên gương mặt tái nhợt nhìn vừa chật vật lại đáng sợ. Đây lại là ngay sườn dốc. Vương Bảo Nhạc vừa ngã xuống thì thân thể của hắn đã lăn lông lốc xuống dưới, cuối cùng bịch một tiếng, bị kẹt lại trong một chỗ lõm trên triền núi, hôn mê bất tỉnh. Thậm chí, hắn còn không kịp lấy con rối bảo vệ của mình ra. Trước khi bất tỉnh hắn chỉ triệu hoán đàn muỗi trong vỏ kiếm theo bản năng, để chúng nó bảo vệ mình. Thương thế của hắn thật sự rất nghiêm trọng. Một phần là do liên tục dùng pháp binh cấp 72 lần mà bị phản vệ. Một phần là vì vận dụng toái tinh bào là lôi pháp trong trạng thái bị phản vệ đó. Lại còn hướng chọn lực phản chấn hình thành từ thuật pháp của tên tu sĩ trúc cơ Chu Phi kia. Tất cả khiến cho ngũ tạng lục phủ của Vương Bảo Nhạc lúc này như muốn vỡ nát, thương thể nghiêm trọng không thua gì rừng mưa chỉ vân năm ấy. Hắn đã hôn mê nguyên một ngày. May mắn thay, dù nơi này khá gần phần trước của mặt trăng nhưng vẫn nằm trong phạm vi phía sau nên rất ít tu sĩ đến đây. Trong khoảng thời gian Vương Bảo Nhạc hôn mê bất tỉnh cũng không hề có bất kỳ người nào đi ngang qua. Đồng thời 9 con muỗi kia cũng trung thành chấp hành mệnh lệnh Vương Bảo Nhạc giao phó trước khi hôn mê. Cả đàn đậu trên người Vương Bảo Nhạc nấp kín, đồng thời cũng để ý xung quanh. Nếu có người tới gần thì chúng nó sẽ lập tức tấn công, ngăn cản không cho bất kỳ kẻ nào đến gần Vương Bảo Nhạc dù chỉ một chút. Mãi cho đến ngày hôm sau Vương Bảo Nhạc mới từ từ mở mắt ra. Còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn để nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì cơn đau đớn dữ dội trên người đã khiến cơ thể hắn co giật run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới dãy dụa ngồi dậy được. Hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình, sau đó mới cười khổ. Đây là cái giá của việc truyền tống lung tung đây mà. Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt, đồng thời lại nhìn thanh pháp binh mình đã nắm chặt trong tay dù đã ngất lịm đi, càng cảm khái không thôi. Hắn biết rõ, nếu không phải nhờ mình có được thanh pháp binh này thì e là không thể nào thoát nổi. Tuy rằng, hiện tại bị thương nặng nhưng dẫu sao cũng thoát được kết cục bỏ mạng. Nhất là nghĩ đến việc mình chẳng những đã chạy thoát, mà còn đả thương tên tu sĩ trúc cơ nọ khiến Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy đắc ý. Làm trò, đợi ông đây trúc cơ xong rồi thì nhất định sẽ làm thịt người. Vương Bảo Nhạc quen tay vỗ bụng một cái nhưng cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ toàn thân khiến hắn run rẩy hồi lâu mới thôi. Hắn cười khổ, loạng choạng đứng dậy nhìn quanh. Sau khi phát hiện nơi này là phần sau của mặt trăng nhưng vẫn có thể thấy được một góc của trái đất thì hắn biết rõ nơi này cách phía trước của mặt trăng cũng không xa lắm. Bản thân đang bị thương nặng như thế, một khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân. Vậy nên, hắn im lặng một lúc rồi dùng thanh pháp binh cấp 7 kia đào một cái động trong vùng núi non hẻo lánh này. Sau khi chui vào trong hắn lại che sơ cửa động, lại cho con rối đứng bảo vệ ở một bên. Lúc này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy đan dược ra bắt đầu chữa thương. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị rất nhiều đan dược cho chuyến hành trình bí cảnh mặt trăng này nhưng thương thể của hắn thật sự quá nặng, nếu như dùng đan dược bình thường thì phải lâu lắm mới khỏi hẳn. Rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc đành phải dùng đến viên bảo đan có hiệu quả kinh người duy nhất trong túi trữ vật của mình. Đan dược này là do phó tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu đã cho hắn và mấy người Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng lúc đến cứu viện ở bồn địa Coron. Lúc ấy, thương thể của Vương Bảo Nhạc không nặng nên không dùng tới. Hắn từng thấy Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng dùng viên đan dược này xong thì thương thể nặng cỡ nào cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Sau khi hiểu rõ đan dược bình thường tốn thời gian quá lâu thì Vương Bảo Nhạc quyết đoán dùng tới viên đan dược này. Sau khi đan dược vào cơ thể thì lập tức hóa thành một cỗ sức mạnh nóng rực lan ra toàn thân. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được thương thể của mình đang hồi phục với tốc độ kinh người. Dù là vết thương thịt da hay gãy xương cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Thậm chí, ngay cả ngũ tạng lục phủ suy yếu do bị pháp binh phản vệ tạo thành cũng lập tức xuất hiện sinh cơ. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, tập trung hấp thu dược lực khiến thương thể khỏi dần. Quá trình này cũng kéo dài cả ngày trời. Ngày hôm sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì tinh lực của hắn lại vô cùng sung mãn. Trong thân thể như có một cỗ sức mạnh dùng cũng không hết, thậm chí tu vi còn tiến bộ hơn trước một chút. Như thế cũng có thể tu luyện được ư? Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vô cùng. Sau khi đứng dậy thì hắn múa may làm nóng người, đang định chui ra khỏi sơn động để tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ. Vì sau trận chiến lúc trước thì hắn chỉ còn lại có 2 mảnh vỡ, còn thiếu nhiều lắm mới đủ để trúc cơ, cho nên không thể lãng phí thời gian nữa. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc vừa đến gần cửa động, muốn đẩy hòn đá lấp hờ bên ngoài ra thì thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, động tác trở nên cẩn thận hơn. Ngay cả hô hấp cũng cứng lại, sau đó dần trở nên khẽ khàng hơn, tim đập thình thịch, tâm trạng thì lại buồn bực. Sao từ sau khi lên mặt trăng xong thì mình lại xui thế này, chỉ kiếm cái sơn động để chữa thương thôi mà cũng đụng phải mắt quỷ. Nhìn ra bên ngoài qua khe hở, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ở trên sườn dốc bên ngoài gần sơn động này lại có hơn 100 con mắt quỷ. Thân thể của đám mắt quỷ này đều khoảng chừng 10 trượng, nhìn giống như có nhân hình nhưng thực ra toàn thân của chúng đều mọc đầy mắt. Những con mắt này có một loại thuật pháp hóa đá, một khi bị chúng nó nhìn thẳng vào thì sẽ trúng thuật pháp. Chiến lực của mỗi con có thể sánh với chân tức đại viên mãn nhưng nếu thật sự chiến đấu sống còn thì chúng vẫn lợi hại hơn một bậc. Lúc này, trên sườn dốc bên ngoài sơn động có chừng 100 con, vừa tưởng tượng đến việc nếu bị chúng phát hiện thì mình sẽ phiền to là Vương Bảo Nhạc lại thấy đau đầu. Xui quá đi. Trong lòng thầm thở dài, Vương Bảo Nhạc không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, định bụng chờ đám mắt quỷ kia rời đi thì hắn mới ra. Nhưng đợi cả buổi trời mà đám mắt quỷ nọ vẫn đứng im ở sườn dốc không chịu đi. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc nhìn qua khe hở còn có thể thấy một thân ảnh đang bay tới ở tít trên bầu trời phía xa. Điều này khiến cho da đầu của Vương Bảo Nhạc run lên, bản năng cho rằng đó là kết đan nhưng khi thân ảnh kia đến gần thì hắn lập tức nhận ra đây không phải tu sĩ kết đan mà là một con nguyệt linh. Nguyệt linh cũng như lệ quỷ trong mắt mọi người vậy, chúng nó có đủ hình thái hư ảo, lực sát thương cực lớn. Thậm chí, nguyệt linh cường hãn nhất cũng giống hệt như trúc cơ đại viên mãn, chân tức gặp phải thì chỉ có đường chết mà thôi. Thực ra, trên đường đến mặt trăng thì tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu đã từng giới thiệu về nó, còn dặn mọi người nếu gặp phải nguyệt linh thì phải lập tức bóp nát thẻ ngọc bảo mệnh. Thẻ ngọc thành vô dụng mất rồi, bóp nó có được gì đâu. Vương Bảo Nhạc nín thở, sờ lên vòng tay chữ vật, pháp binh cấp 7 ở bên trong chính là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Lúc này, hắn chú ý thấy con nguyệt linh kia bay xuống, trông khá giống một cô gái. Khi nó tới gần thì nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh. Dù đã dừng lại mà mái tóc hư ảo của nó vẫn tung bay nhưng gương mặt lại mờ ảo không thấy rõ bộ dạng. Cuối cùng, nó không hề đáp xuống mặt đất mà dừng lại ngay khoảng không trên đầu của đàn mắt quỷ kia. Hai bên nhìn nhau, bầu trông khí vô cùng yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên. Khi hắn tò mò cảm thấy cả hai bên như đang trao đổi với nhau thì con nguyệt linh kia xoay người bay lên, lướt đi thật xa. Đám mắt quỷ kia cũng cúi đầu lặng lẽ đi theo hướng nguyệt linh đã rời đi. Thấy chúng nó rời đi, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đợi thêm một chút để xác định không có sự cố gì thì hắn mới cẩn thận rời khỏi sơn động. Sau khi đi ra bên ngoài, hắn nhìn về phía Nguyệt Linh và mắt quỷ rời đi. Hướng đó là phía sâu bên trong phần sau của mặt trăng, hắn lập tức chạy theo hướng ngược lại. Phải nhanh chóng rời khỏi phần sau này mới được, nó nguy hiểm quá. Vương Bảo Nhạc đã chịu đủ kích thích và nguy hiểm đối với chuyến hành trình vào phần sau của mặt trăng lần này rồi. Lúc này, hắn vừa nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại vừa bắt đầu vận chuyển vệ trùng. Muốn xem thử xem liệu có tìm được mảnh vỡ trúc cơ trên đường đi hay không. Phệ chủng của hắn rõ ràng cảm ứng được cách đó hơn 100 dặm có một cỗ linh khí dữ dội kinh người đến khó tin đang bộc phát ở nơi đó. Cỗ linh khí này vượt xa tất cả những thứ mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp được, thậm chí còn dữ dội hơn cả Kim Na Minh mà hắn từng gặp. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa thấy kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Nơi đó, có thứ gì đây? Cảm ứng được cỗ khí tức kinh người này, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc biến ảo mấy lượt. Nhìn về phía phát ra linh khí, dường như hắn đã đoán ra được đáp án, chỉ là đáp án này khiến cho hắn vừa kích động không thôi mà lại có phần xoắn xuýt không biết phải làm sao. Rõ ràng phía phát ra linh khí đó chính là hướng mà con Nguyệt Linh và đàn mắt quỷ đó đi tới. Thậm chí, theo như Vương Bảo Nhạc suy đoán thì linh khí này hẳn là có sức hấp dẫn rất lớn đối với những sinh vật có mặt trong bí cảnh mặt trăng này. Hơn nữa, nó chỉ vừa mới xuất hiện không bao lâu, bằng không thì e rằng nơi này đã bị sinh vật mặt trăng vây kín rồi. Liều thôi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn nhanh chóng cắn răng. Hắn thật sự không cam lòng khi phải bỏ qua nó mà rời đi. Hắn cũng không phải loại nhát gan hèn yếu. Lúc này, hạ quyết tâm xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao lên, tiếp tục chạy thẳng đến nơi phát ra linh khí không chút chần chừ. Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn hành động rất cẩn thận. Hắn không dám đến gần đám mắt quỷ kia, chỉ cố bình tĩnh bám đuôi theo sau. Dù cho chính hắn cũng hiểu linh khí dao động mạnh như thế rất có thể sẽ thu hút những tu sĩ khác đến đây nhưng hắn vẫn tự nói với chính bản thân mình rằng không thể nóng vội. Một khi sốt ruột, chọn cách hành động sốc nổi thì rất có thể sẽ thành công cốc, thậm chí còn có thể mất mạng nữa. Mình thế này là vì có được khí chất bình tĩnh mà mỗi vị đại sư đều cần phải có. Nghĩ như thế nên Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy yên lòng hơn. Vương Bảo Nhạc vừa giữ tốc độ nhất định, vừa chậm rãi bám đuôi đám mắt quỷ kia với tiêu chí lấy cẩn thận là chính, dần dần đi sâu hơn vào trong phần sau của mặt trăng. mãi cho đến khi đi vào trong rừng. Cảm ứng được linh khí dao động vừa dữ dội lại vô cùng kinh người mà mầm mống thôn vệ trong cơ thể đã cảm ứng được thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên dồn dập hơn. Hắn rón rén đi trong khu rừng, cố hết sức thu liễm toàn bộ khí tức. Trong lúc liên tục bám sát đám mắt quỷ kia đi vào sâu bên trong khu rừng. Lúc đến được nơi phát ra linh khí dao động kinh người kia thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa lại có một vết nứt khổng lồ. Rõ ràng vết nứt này chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi, cho nên cây cối xung quanh đều nghiêng ngã nát bấy. Cứ như nơi này vốn là mặt đất bằng phẳng nhưng đột nhiên có một cỗ lực lượng kinh người tràn ra từ bên trong mặt đất khiến nó bị tách ra tạo thành một vết nứt khổng lồ như thế. Vết nứt này rộng chừng một trượng, dài cỡ vài trăm trượng, có linh khí khổng lồ liên tục lan ra từ bên trong vết nứt này. Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Linh, đám mắt quỷ kia đi tới nơi này xong thì sẽ lập tức nhảy vào bên trong vết nứt đó, không chút chần chừ. Sau khi chúng nhảy xuống dưới mất hút thì Vương Bảo Nhạc lại để ý thấy ở phía xa xa lại có bóng dáng Nguyệt Linh dẫn đám hung thú khác của mặt trăng đến nơi này. Sau đó lần lượt nhảy xuống bên dưới. Đám Nguyệt Linh kia liên tục tản ra khắp nơi tìm kiếm hung thú rồi dắt chúng tới đây giống như đang tìm kiếm con mồi cho vết nứt này. Chuyện này khiến cho tim của Vương Bảo Nhạc đập thình thịch. Hắn không biết trong vết nứt kia có thứ gì nhưng cảm nhận của mầm mống thôn vệ khiến hắn hiểu được nơi phát ra linh khí dao động kinh người kia chính là ở bên dưới của vết nứt này. Vậy nên, sau khi im lặng một lúc, đến tận lúc có thêm một đàn hung thú tiến đến từ phía xa, nhảy vào bên trong vết nứt. Còn Nguyệt Linh thì đã rời đi tìm kiếm những con hung thú khác trên mặt trăng. Xung quanh khu vực này trở nên yên tĩnh hơn. Vương Bảo Nhạc không chần chừ nữa mà vọt lên, chỉ nhoáng một cái đã nhảy thẳng vào bên trong vết nứt rồi biến mất không thấy bóng dáng. Quả nhiên những tên béo đều tham lam, lại còn ngu xuẩn nữa chứ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tiến vào vết nứt kia thì ở một góc khác của vết nứt lại có một cô gái mặc áo trắng xuất hiện. Không biết cô ta đã dùng thần thông gì mà lại khiến cho thân thể ở trong trạng thái hòa làm một với cảnh vật xung quanh. Nhìn bằng mắt thường căn bản không thể thấy được cô ta, thậm chí dựa vào tu vi để cảm ứng thì cũng khó có thể nhìn ra được manh mối gì. Cô gái này có dung mạo tuyệt mỹ, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ nhưng sâu trong đáy mắt lại đầy vẻ lãnh khốc và vô tình. Lúc này, cô ta lại nhếch môi cười khẩy đầy khinh bỉ. Cô gái này tên Trần Tuệ, là người của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, sát khí của cô ta còn hơn hẳn tên thiếu niên tay quấn vải đen kia. Có thể nói, cô ta chính là người đứng đầu trong số những đệ tử đã tiến vào bí cảnh mặt trăng lần này của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Rõ ràng, cô ta đã đến sớm hơn cả Vương Bảo Nhạc nhưng cũng nhận ra nguy cơ trùng trùng nên không lập tức tiến vào vết nứt đó mà chỉ nấp ở một bên để quan sát. Cũng chờ linh khí dao động ở nơi này thu hút những kẻ khác đến đây dò đường mở lối cho mình. Ta vốn còn định chờ một nén nhang, nếu như không có ai thì sẽ tự mình vào thăm dò, nào ngờ lại có một tên ngốc chui vào thật. Nếu vậy thì cứ để cho hắn đi trước dò đường. Nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng là hắn xúi quẩy thôi. Ta cứ lên thu hoạch là xong. Trần Tuệ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía vết nứt cách đó không xa, lại chờ hơn 10 giây thì mới phóng người bay thẳng vào bên trong vết nứt kia.